Chương 8 Ngọn Bảo Tháp. Hãy tin tưởng vào chính mình, đồng thời tạo ra một cuộc sống mà bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất. Hãy sống hết mình bằng cách nhóm lên ngọn lửa bên trong. Trích Foster C. Maxelland. Hôm Yogi Rahman truyền cho tôi câu chuyện kỳ diệu này. Không khí ở Himalaya cũng tương tự như ngày hôm nay vậy. Julian nói, vậy sao? Tôi hỏi. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng bắt đầu vào buổi chiều và kéo dài cho đến đêm. Như tôi đã kể với anh, khi tôi tới gặp Rahman, tôi cảm giác ông ấy như một người anh em thân thiết của mình vậy. Và đêm nay, khi ngồi đây với anh và ngắm nhìn khuôn mặt anh, tôi cũng có cảm giác tương tự, dù trước đây tôi cũng đã có cảm giác này. Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Anh là một sư thiên tài, Julian ạ. Còn tôi sẽ không bao giờ quên được những bài học vô giá mà anh dành cho tôi. Khi bày tỏ lòng mình, tôi nhận thấy vẻ thay đổi trên khuôn mặt Julian. Anh không thích nói về quá khứ huy hoàng của mình nữa. John, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với anh thêm một vài bí quyết nữa. Nhưng trước tiên, tôi muốn xác nhận lại một điều. Sở dĩ tôi chia sẻ với anh tất cả những gì tôi biết vì đó là nghĩa vụ của tôi. Điều tôi muốn biết lúc này là anh đã hiểu hết ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ chia sẻ trí tuệ này với người khác hay chưa? Thế giới mà chúng ta đang sống tồn tại rất nhiều khó khăn và phức tạp. Nó khiến chúng ta mất phương hướng và nhiều người đang trôi đi như những chiếc thuyền không người chèo lái. Chúng ta như những linh hồn mệt lử đang tìm kiếm ngọn hải đăng để tránh được những tảng đá ngầm. Tôi muốn anh đóng vai trò như một vị thuyền trưởng và mang những thông điệp này đến với tất cả những ai đang cần đến nó. Tôi nhắc lại lời hứa mà mình đã nói với Julian khi nãy và anh lại bắt đầu câu chuyện một cách hào hứng. Điều kỳ diệu của toàn bộ bài tập này là khi anh cố gắng cải thiện cuộc sống của người khác, cuộc sống của anh cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Khi đó, anh sẽ tiến đến một cảnh giới cao hơn. Các vị hiền triết ở Sivana đã sống theo một nguyên tắc rất đơn giản. Ai cống hiến hết mình sẽ được bội thu, cả về thể chất, tình cảm lẫn tinh thần. Đây là cách để đạt được sự thanh bình bên trong và đầy đủ bên ngoài. Tôi đã từng đọc một cuốn sách viết rằng những ai học từ người khác sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng học từ chính bản thân thì sẽ được khai sáng. Hôm nay, lần đầu tiên tôi được gặp một người thật sự biết mình là ai và biết rõ bản ngã cao nhất của mình. Trong bộ quần áo mộc mạc và nụ cười thánh thiện, Julian Mado dường như có tất cả, khỏe mạnh về thể chất, hạnh phúc về tình cảm và đủ đầy về tinh thần. Quan trọng hơn, anh đã tìm thấy được mục đích cũng như vai trò của mình trong cuộc sống. Điều này đã mang tôi đến với ngọn bảo tháp trong câu chuyện của Yogi Rahman. Julian ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng nó có ý nghĩa gì? Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu. Anh trả lời. Bỗng dưng tôi cảm thấy anh giống như một giáo sư hơn một tu sĩ. Tâm trí con người cũng giống như một khu vườn màu mỡ. Muốn nó đơm hoa kết trái ngọt lành, anh phải chăm sóc nó mỗi ngày. Đừng để mầm mống của cỏ dại, vốn là những ý nghĩ và hành động tiêu cực xuất hiện trong khu vườn tâm trí này. Khi anh giữ cho nó lành mạnh và khỏe khoắn, nó sẽ mang đến cho anh rất nhiều điều kỳ diệu. Ngọn bảo tháp trong câu chuyện biểu trưng cho một nguyên tắc căn bản và có tính khai sáng của cuộc sống. Mục đích sống là sống có mục đích. Muốn xây dựng một cuộc sống như ý, anh phải biết mình muốn gì, cả về mặt vật chất, tình cảm lẫn tinh thần. Việc xác định rõ mục đích sống đóng vai trò rất quan trọng, tương tự như vai trò của ngọn hải đăng đối với những người đi biển. Con người đều có thể thay đổi được cuộc sống của họ một khi họ xác định được hướng đi cho mình. Nếu không biết mình đang đi đâu, làm sao anh biết liệu mình có đến được nơi đó hay không? Nhiều người cho rằng càng ít lao động thì con người càng có nhiều cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật sự của con người được gói gọn trong hai từ thành đạt. Hạnh phúc lâu dài đến từ sự kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đã đề ra và tự tin tiến về phía trước. Đây là bí quyết để thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết đang âm ỉ cháy trong anh. Thật nực cười khi tôi từ bỏ mọi thành công trước đây để đến tận dãy Himalaya xa xôi và rồi cuối cùng lại khám phá ra rằng bí mật của hạnh phúc nằm trong sự thành đạt. Nhưng đó là sự thật, John ạ. Một nhà sư nghiện việc à? Tôi đùa. Ngược lại, các vị hiền triết thường làm việc trong tư thế chậm rãi và thoải mái, nhưng năng suất làm việc của họ lại rất cao. Nó giống như một dạng thiền vậy. Làm sao lại như vậy được? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mọi việc họ làm đều có mục đích. Họ không bao giờ lãng phí thời gian của mình. Một số người dành thời gian để nghiên cứu triết học, sáng tác thơ văn, trong khi nhiều người thì ngồi lặng yên để thiền định. Các vị hiền triết ở Sivana biết được mục đích sống của mình và luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh đã được giao. Yogi Raman từng nói với tôi, thời gian ở Sivana dường như luôn lắng đọng. Do vậy, có thể anh sẽ băn khoăn về mục đích sống của những vị tu sĩ ở đây. Nhưng sự thành đạt không nhất thiết phải tồn tại dưới dạng vật chất. Với riêng tôi, mục tiêu mà tôi muốn đạt được chính là trạng thái tịnh tâm, làm chủ bản thân và khai sáng. Nếu thất bại, tôi sẽ không nhắm mắt xuôi tay được. Rồi Julian kể về cuộc trò chuyện giữa anh và Yogi Raman. Đó là lần đầu tiên Julian được nghe một vị hiền triết ở Sivana tâm sự về cái chết. Cảm nhận được những suy nghĩ của anh, Yogi Raman nói, anh không cần lo lắng, tôi đã sống đủ một đời người rồi. Điều tôi mong đợi ở anh là khi anh đã biết rõ mục đích sống của mình, dù về vật chất, thể chất, tình cảm hay tinh thần, thì anh hãy dành thời gian để thực hiện chúng. Tôi tin khi đã thành công, anh sẽ tìm thấy niềm vui bất tận. Cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc như tôi và tất cả các vị thánh tăng ở đây. Nhưng anh phải biết đâu là mục đích sống của mình. Đạo Phật nói đó là Dharma, có nghĩa là Pháp, mà trong ngôn ngữ đời thường chúng ta có thể hiểu là mục đích sống. Sự toại nguyện sẽ đến từ đạt đến Dharma của chính mình, phải không? Hầu như vậy, Dharma sẽ dẫn đến sự hài hòa và toại nguyện lâu dài trong tâm hồn. Theo Dharma, mỗi người đều có một sứ mệnh cần phải hoàn thành khi sống trên trái đất này. Chìa khóa để tìm ra sứ mệnh của mình cũng chính là con đường để tìm ra mục tiêu sống của mỗi người. Tôi ngắt lời Julian. Tôi nghĩ nó cũng tương tự như những gì anh đã nói về việc chấp nhận rủi ro. Có thể đúng, nhưng có thể không, Julian nói. Vậy thì tôi sẽ không làm theo đâu, tôi phản ứng. Sở dĩ tôi nói đúng, vì ở đây có vẻ như anh bị buộc phải chấp nhận rủi ro để khám phá xem mình giỏi trong lĩnh vực nào, cũng như tìm ra mục đích sống thật sự của anh. Nhiều người đã từ bỏ công việc hiện tại khi họ nhận ra được mục đích sống thật sự của đời mình. Chắc chắn, việc đem bản thân ra thử nghiệm luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Nhưng liệu gọi đó là rủi ro có đúng không? Khi nhờ nó, anh khám phá được bản thân và sứ mệnh của đời anh. Vậy, drama của anh là gì, Julian? Tôi hỏi, cố che giấu sự tò mò của mình. Drama của tôi à? Rất đơn giản. Đó là phục vụ người khác mà không màng đến bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui thật sự trong giấc ngủ hay trong những phút giây rỗi rãi. Benjamin Disraeli từng nói, bí mật của thành công là sự kiên trì theo đuổi mục đích đã đề ra từ trước và biết ưu tiên những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Ngọn bảo tháp trong câu chuyện của Yogi Raman sẽ nhắc anh nhớ đến sức mạnh của việc xác định rõ mục đích sống cũng như việc có một ý chí mạnh mẽ để theo đuổi mục đích ấy đến cùng. Qua nhiều giờ nói chuyện với Julian, tôi đã học được nhiều bài học thú vị về tầm quan trọng của việc khám phá tài năng, đề ra mục tiêu cũng như theo đuổi mục tiêu. Tôi nghĩ đến những người đã quên mình khi phục vụ nhân loại. Dù là nhà khoa học, bác sĩ hay nghệ sĩ, thì điều cốt lõi là cuộc sống có nguyên tắc và xác định được sứ mệnh của mình một cách rõ ràng. Đây có phải là một dạng xác định mục tiêu không? Tôi hỏi. Xác định mục tiêu chỉ là điểm bắt đầu. Khi vạch ra được mục tiêu của đời mình, anh sẽ biết cách giải phóng năng lực sáng tạo của bản thân Hãy nhìn vào tôi đây này. Anh biết không? Nhiều lúc tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Tôi thật sự hạnh phúc với những gì mình đã đạt được, cả trong đời sống thể chất lẫn tinh thần. Những điều mà tôi đang chia sẻ với anh thật sự rất hiệu nghiệm và quan trọng. Nhưng anh phải biết mở lòng đón nhận nó. Tôi đang mở lòng đây, Julian. Tôi biết chúng rất có ý nghĩa, dù thật sự chưa hiểu rõ cho lắm, nhưng chắc chắn tôi sẽ thử. Sở dĩ tôi có khả năng nhìn xa hơn nhiều người là do tôi đã được đứng trên vai của những người thầy vĩ đại. Tôi sẽ đưa thêm một ví dụ để minh họa cho những điều tôi vừa nói với anh. Julian nhìn sâu vào mắt tôi, rồi nói giọng chậm rãi. Anh kể. Gần nơi chúng tôi ngồi thiền có một cây sồi rất to. Một hôm, Jogiraman lấy một bông hoa hồng từ vòng hoa ông thường đeo bên mình, rồi đặt vào giữa thân cây. Sau đó, ông lấy thêm ba vật khác từ chiếc ba lô của mình. Vật đầu tiên là chiếc cung làm bằng gỗ đàn hương thơm ngát mà ông rất yêu quý. Vật thứ hai là một mũi tên và vật thứ ba là chiếc khăn tay màu trắng. Jogiraman nhờ tôi buộc chiếc khăn tay vào mắt ông, rồi hỏi về khoảng cách giữa ông ấy và bông hoa hồng là bao xa. 30 mét, tôi đoán. Ông hỏi tôi, anh có để ý tôi luyện tập trò bắn cung này mỗi ngày không? Tôi nhớ ông từng bắn vào tâm một tấm biển từ khoảng cách 90 mét. Tôi trả lời. Rồi Raman dương cung bắn. Mũi tên lao vút đi, nhưng cuối cùng lại chật mục tiêu và rớt xuống đất. Tôi nghĩ là ông đang định biểu diễn khả năng thần kỳ của mình, nhưng chuyện gì xảy ra vậy, Jogiraman? Màn biểu diễn này ẩn chứa một bài học vô cùng quan trọng trong việc xác định mục tiêu sống. Đó là anh sẽ không bao giờ nhắm trúng đích nếu anh không nhìn thấy nó. Nhiều người có thể dành cả ngày để mơ về một cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại không thấy được tầm quan trọng của việc bỏ ra 10 phút để vạch ra mục tiêu cho mình, cũng như suy nghĩ sâu xa hơn về ý nghĩa cuộc sống. Anh thấy đó, Julian, tổ tiên đã dạy chúng ta phải biết cách xác định mục tiêu của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhiều người lấy tài chính và vật chất làm mục tiêu. Điều đó cũng không có gì phải chê trách nếu họ xứng đáng với chúng. Tuy nhiên, để làm chủ bản thân và khai sáng nội tâm, anh phải đặt ra những mục tiêu cụ thể trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi biết mục tiêu của tôi chú trọng đến sự yên bình trong tâm trí tôi, đến năng lượng trong con người tôi và tình yêu tôi dành cho mọi người xung quanh. Lập mục tiêu sống không chỉ là nhiệm vụ của những luật sư danh tiếng như anh, mà còn là điều vô cùng cần thiết đối với tất cả những ai mong muốn cải thiện cuộc sống của mình, cả thế giới nội tâm cũng như bên ngoài. Ngay khi lập xong mục tiêu cho mình, tốt nhất là viết nó ra giấy một cách cụ thể. Những nguồn lực tự nhiên sẽ giúp họ biến ước mơ thành hiện thực. Tôi thật sự bất ngờ trước những điều mình vừa nghe thấy. Trước đây, huấn luyện viên bóng đá ở trường phổ thông của tôi đã nói về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu trước mỗi trận đấu. Chúng tôi thường ra sân với một mục tiêu rõ ràng và một kế hoạch tác chiến cụ thể. Tôi tự hỏi, tại sao khi lớn lên tôi lại quên đi bài học này và chưa bao giờ dành thời gian để lên kế hoạch cho những trò chơi lớn của cuộc đời mình? Tại sao việc viết ra giấy những mục tiêu của mình lại tạo ra sự khác biệt lớn hơn? Tôi cố tình hỏi. Julian hào hứng nói. Sự quan tâm của anh làm tôi cảm thấy hào hứng hơn, Jonah. Nhiệt tình là một trong những chìa khóa của thành công và tôi mừng vì anh vẫn chưa mất đi điều đó. Anh còn nhớ lúc đầu tôi có nói con người chúng ta có khoảng 60.000 ý nghĩ mỗi ngày không? Khi anh viết ra giấy một ý nghĩ, nghĩa là anh đã ngầm thông báo với tiềm thức của mình là ý nghĩ đó quan trọng hơn 59.999 ý nghĩ còn lại. Tâm trí anh sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ hội để thực hiện ý nghĩ đó. Đây là một quá trình rất khoa học, nhưng đáng tiếc là hầu hết chúng ta không nhận ra nó. Một số cộng sự của tôi đề ra mục tiêu là thành công về mặt tài chính cũng như danh vọng, và nhiều người trong số họ đã đạt được mục tiêu đó. Nhưng tôi không nghĩ họ có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi nói, có lẽ họ xác định sai mục tiêu. Cuộc sống đem đến cho con người những gì họ chờ đợi. Nhưng nếu anh hỏi điều họ thật sự muốn là gì, thì nhiều người sẽ không trả lời được. Ngay khi anh đề ra mục tiêu thật sự, anh đã bắt đầu thay đổi cuộc đời mình rồi đấy. Julian nói, đôi mắt ánh lên niềm tin bất tận. Đã bao giờ anh nhận thấy có một điều gì đó thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của mình chưa? Hãy tập trung năng lượng tinh thần để khám phá bản thân, để biết mình giỏi trong lĩnh vực nào và điều gì có thể mang lại cho mình hạnh phúc. Biết đâu, anh đang làm luật sư nhưng lại mong muốn trở thành một giáo viên. Hãy tìm niềm đam mê của mình và đi theo sự dẫn dắt của nó. Lúc này, tôi mới thật sự nghĩ về điều ấy, Julian ạ. Thật buồn khi mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra mình có khả năng giải phóng những tiềm năng của mình, cũng như giúp người khác làm điều đó dù là nhỏ nhất. Julian mỉm cười. Đúng vậy. Kể từ nay, anh hãy đặt ra mục tiêu cho mình và đánh thức sự nhạy bén của mình trước những cơ hội xung quanh. Trí óc của con người là thiết bị thanh lọc tốt nhất. Khi được sử dụng đúng cách, nó sẽ loại bỏ mọi thông tin không cần thiết và chỉ giữ lại những điều thật sự hữu ích với anh. Chẳng hạn như khi ngồi trong căn phòng này, chúng ta đã bỏ qua rất nhiều hoạt động bên ngoài. Đó là tiếng cười đùa của những em bé trong công viên, tiếng cá vàng bơi trong hồ nước sau lưng anh, hay tiếng máy điều hòa không khí và cả nhịp tim của chúng ta nữa. Khi tập trung lắng nghe nhịp tim của mình, tôi nhận ra nhịp điệu của nó và biết được sức khỏe của mình lúc ấy ra sao. Tương tự, khi anh quyết định dồn hết tâm trí vào mục tiêu chính của đời mình, nó sẽ giúp anh loại bỏ những điều không quan trọng và chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải khám phá ra mục đích sống của mình rồi, tôi nói. Cuộc sống có vô vàn điều tuyệt vời, nhưng chẳng hiểu sao tôi không chọn được cái nào thật sự quý giá để làm mục đích sống của đời mình. Thú thật với anh, dù hôm nay có là ngày cuối cùng của tôi chăng nữa, thì tôi cũng không chắc là mình sẽ cảm thấy được điều gì đó thật sự lớn lao để tạo nên sự khác biệt so với mọi ngày. Vậy anh cảm thấy thế nào nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình? Chán nản, tôi thành thật trả lời. Khi còn bé, tôi rất có khiếu hội họa. Nhưng rồi khi lớn lên, tôi hiểu nghề luật sư mới có khả năng mang đến một cuộc sống ổn định. Vậy là tôi quyết định học luật. Đã bao giờ anh muốn trở thành một họa sĩ thật sự chưa? Chưa bao giờ tôi cho phép mình nghĩ quá nhiều về điều đó. Nhưng anh biết không, mỗi lần cầm cọ, tôi cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường vậy. Tựa như anh đã được tiếp thêm lửa vậy, đúng không? Julian tiếp thêm vào. Đúng vậy. Khi đó, tôi như bị lạc vào trong bức tranh của chính mình và quên đi mọi thứ. Nó giải thoát tôi khỏi mọi ràng buộc của cuộc sống. Tôi có cảm giác như mình đã vượt qua mọi sự giới hạn về không gian và thời gian để đến với một chiều không gian khác. John, đó chính là sức mạnh của việc tập trung tâm trí vào điều anh yêu thích và theo đuổi đấy. Cột đã từng nói rằng, con người được tạo hình và tạo dáng theo những gì họ yêu thích. Có lẽ mục đích sống của anh chính là theo đuổi những hình ảnh đẹp đẽ của thế giới. Vậy thì anh nên dành mỗi ngày một ít thời gian để vẽ. Vậy còn việc áp dụng triết lý này vào những việc đơn giản hơn cho cuộc sống của tôi thì sao? Chẳng hạn như việc gì? Julian hỏi. Một trong những mục tiêu của tôi, dù là hơi bé, đó là làm giảm đi vòng eo của mình. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi nói, giọng ngượng ngùng. Không có gì phải ngượng cả, John ạ. Anh sẽ học được nghệ thuật xác định mục tiêu lớn bằng cách xác định những việc nhỏ trước. Giống như những hành trình lớn thường khởi đầu từ những bước chân nhỏ, phải không? Tôi hỏi theo quán tính. Chính xác. Việc hoàn thành tốt những mục tiêu nhỏ là bước chuẩn bị hoàn hảo cho những mục tiêu lớn về sau. Vậy để trả lời câu hỏi của anh, chúng ta sẽ phác thảo ra sơ đồ các mục tiêu nhỏ trước để xác định những mục tiêu lớn. Julian chỉ cho tôi 5 bước đơn giản và thực tiễn để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Đầu tiên là hình dung về hình ảnh mà mình muốn trở thành. Nếu muốn giảm cân, mỗi sáng thức dậy, tôi nên nghĩ đến mình trong thân hình chắc khỏe và tràn đầy sức sống. Hình ảnh ta hình dung càng rõ bao nhiêu, thì khả năng thành công sẽ càng lớn bấy nhiêu, vì khi đó, tâm trí ta sẽ ưu tiên cho việc hiện thực hóa nó trước. Bước thứ hai là tạo áp lực lên chính bản thân theo hướng tích cực. Julian giảng giải. Sở dĩ chúng ta không để mọi thứ diễn ra tự nhiên vì nó dễ khiến ta trở về thói quen không tốt trước đó. Không phải lúc nào áp lực cũng xấu. Áp lực có thể giúp anh đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng hơn. Anh biết đấy, trong chiến tranh, các binh sĩ sẽ chiến đấu hết mình khi rơi vào tình thế không còn gì để mất. Làm sao tôi có thể tạo được áp lực tích cực này lên chính bản thân mình? Tôi hỏi trong khi nghĩ đến khả năng áp dụng công thức này cho cuộc sống của mình, từ việc thức dậy sớm đến tập làm một người cha kiên nhẫn. Có rất nhiều cách để làm được điều này. Một trong những cách hiệu quả nhất là tạo nên dư luận. Hãy nói với mọi người xung quanh về mục tiêu của mình. Khi đó, anh đã tạo ra cho mình một áp lực cần thiết và bắt buộc mình phải thực hiện nó cho bằng được. Nếu không, anh sẽ trở thành kẻ thất bại trong mắt mọi người. Vậy, ba bước còn lại thì sao, Julian? Tôi nôn nóng hỏi. Bước đầu tiên là hình dung về viễn cảnh mà anh muốn đạt được. Bước hai là tạo áp lực tích cực để có thêm cảm hứng. Bước ba là đặt ra thời hạn cho những mục tiêu của mình. Nó cũng tương tự như anh chuẩn bị hồ sơ cho những vụ kiện của mình vậy. Những vụ án nào đã xác định ngày xử thường khiến anh quan tâm nhiều hơn, phải vậy không? Nhân tiện, tôi nhắc anh điều này. Để những mục tiêu của mình trở nên rõ ràng hơn, anh hãy mua một cuốn sổ tay nhỏ và ghi vào đó tất cả những điều anh đang khao khát. Hãy gọi nó là cuốn sổ ước mơ. Hãy làm quen với bản thân anh và hiểu rõ hơn về mình. Anh nghĩ là tôi vẫn chưa biết rõ về mình sao? Tôi hỏi lại. Con người thường không hiểu rõ về mình vì họ không dành thời gian để tìm hiểu về ưu nhược điểm cùng những hy vọng và hoài bão của bản thân. Người Trung Quốc đã dùng hình ảnh ba tấm gương để nói đến hình ảnh đích thực của con người. Tấm gương đầu tiên là cách anh nhìn chính bản thân mình. Tấm thứ hai là cách người khác nhìn anh. Và tấm thứ ba là phản ánh sự thật. Hãy cố gắng hiểu rõ thân mình, John. Hãy chia cuốn sổ ước mơ thành nhiều phần. Mỗi phần viết về mục tiêu trong một lĩnh vực. Chẳng hạn, anh có thể chia cuốn sổ của mình thành những mục liên quan đến sức khỏe, tài chính, quyền lực, các mối quan hệ xã hội và về tinh thần. Bất ngờ quá, vậy mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ làm một điều gì đó sáng tạo như thế cho bản thân mình. Có lẽ tôi nên bắt đầu thử thách bản thân mình nhiều hơn, tôi nói. Julian hoàn toàn tán đồng. Tôi đồng ý. Một bí quyết khác cũng hiệu quả không kém là hãy lấp đầy cuốn sổ ước mơ bằng hình vẽ minh họa về những điều anh mong muốn. Trở về với mong muốn giảm vòng eo của anh. Nếu anh muốn giảm cân và có một thân hình hoàn mỹ, hãy vẽ vào đó hình ảnh một vận động viên thể thao mà anh yêu mến. Nếu muốn trở thành người chồng, người cha lý tưởng, tại sao anh không dán vào đấy hình của một người nào đó luôn chăm lo cho gia đình rất tốt, chẳng hạn như cha của anh? Nếu anh đang mơ về một ngôi nhà trên bãi biển hay một chiếc xe hơi, hãy tìm những bức hình thật đẹp rồi gắn chúng vào cuốn sổ của anh. Hãy dành thời gian xem cuốn sổ này mỗi ngày, dù chỉ vài phút. Hãy biến nó thành người bạn thân thiết của mình. Tôi tin kết quả sẽ khiến anh ngạc nhiên đấy, John ạ. Những điều này nghe như một cuộc cách mạng vậy, Julian. Ý tôi là những ý tưởng này, dù đã có từ rất lâu, nhưng những người biết cách áp dụng nó trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của mình thì lại rất ít. Có lẽ vợ tôi sẽ thích một cuốn sổ ước mơ có dán đầy hình của tôi với thân hình khỏe mạnh và không còn cái bụng phệ. Nhưng bụng anh cũng to lắm đâu, Julian nói với giọng an ủi. Vậy mà Jenny gọi tôi là ông già Noel đấy. Tôi nói rồi tuét miệng cười. Julian cười theo tôi, nhưng không quên nhắc nhở. Có thể Jenny sẽ rất thích cuốn sổ ấy, nhưng anh phải nhớ rằng đó là cuốn sổ ước mơ của anh. Chính anh phải theo đuổi ước mơ đó. Tuy nhiên, việc anh đề cập đến biệt hiệu ông già Noel của mình với nụ cười như thế khiến tôi rất tin tưởng vào sự thành công của anh trong chuyện này. Vâng, tôi hiểu. Sở dĩ tôi vẫn còn cười được là vì tôi nghĩ rằng nếu ta không thể cười vào chính mình thì chẳng ai có thể cười và ta sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Rất đúng, anh bạn. Một trong những vấn đề mà tôi cần phải đối mặt trước đây là tôi luôn nghiêm trọng hóa những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Bây giờ thì tôi vui vẻ và yêu đời hơn, thậm chí là hơi trẻ con. Tôi tận hưởng tất cả những món quà mà cuộc sống ban tặng, dù nó như thế nào chăng nữa. Tôi nhìn Julian gật đầu xác nhận. Tôi lại lạc đề rồi, Julian sực nhớ lại những gì mình đang nói và tiếp tục. Trở lại 5 bước đạt được mục tiêu và nhận ra mục đích sống ban nãy. Sau khi đã thực hiện 3 bước đầu tiên, anh sẽ áp dụng nguyên tắc 21 mà Jogi Raman đã dạy tôi. Để những hành vi mới trở thành thói quen, chúng ta phải thực hiện chúng liên tục 21 ngày. Tại sao việc này lại quan trọng đến vậy? Bởi vì việc tạo ra những thói quen mới sẽ giúp chúng ta điều chỉnh cuộc sống của mình. Nhưng việc xóa bỏ thói quen xấu là điều không thể. Anh đã mất cả buổi tối để giúp tôi thay đổi cách sống hiện tại của mình. Thế mà giờ đây anh lại nói như thế. Làm sao tôi có thể thay đổi được cuộc sống nếu như tôi không thể xóa bỏ được những thói quen xấu của bản thân? Đúng là tôi đã nói rằng thói quen xấu không thể xóa bỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa không thể thay thế chúng bằng những thói quen lành mạnh hơn, Julian nhấn mạnh. Julian, anh luôn là ông vua của ngữ nghĩa và logic học. Tôi hiểu ý anh rồi. Cách duy nhất để hình thành những thói quen mới là hãy tập trung thật nhiều năng lượng cho nó. Quá trình này thường được hoàn tất trong vòng 21 ngày. Nếu tôi có ý định tập luyện phương pháp trái tim hoa hồng, liệu tôi có phải luyện tập cả hai phương pháp này cùng lúc không? Câu hỏi rất hay, John. Điều đầu tiên tôi muốn nói với anh là anh sẽ không bị buộc phải làm gì cả. Tối nay, tôi đến với anh với tư cách là một người bạn và những gì tôi chia sẻ với anh cũng với tư cách ấy. Không có điều gì bắt buộc anh phải làm cả. Lý do duy nhất để anh làm là anh muốn và anh biết điều đó là đúng. Nghe rất có lý, Julian à. Nhưng anh đừng lo. Tôi không có cảm giác là anh đang ép tôi thực hành theo những điều gì anh kể đâu. Tôi mỉm cười. Julian cũng cười nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng. Cảm ơn anh bạn. Để trả lời câu hỏi của anh, tôi đề nghị anh nên chọn một thời điểm và một địa điểm cố định để luyện tập liệu pháp trái tim hoa hồng mỗi ngày. Khi anh thường xuyên lặp đi lặp lại một điều gì đó, nó sẽ nhanh chóng phát triển thành thói quen trong cuộc sống của anh. Chẳng hạn, mỗi sáng thức dậy, chúng ta mở mắt ra, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh và đánh răng, rửa mặt. Chúng ta thường làm những việc này trong vô thức bởi vì nó đã trở thành thói quen của mỗi người. Tương tự, nếu anh thực hiện một hoạt động nào đó liên tục 21 ngày, anh sẽ hình thành một thói quen mới cho riêng mình. Còn bước cuối cùng là gì hả, Julian? Tôi hỏi tới. Bước cuối cùng sẽ được áp dụng trong suốt cuộc đời anh. Đó là hãy tận hưởng cuộc sống. Một ngày không có tiếng cười hoặc không tình yêu là một ngày không có sự sống. Tôi không hiểu cho lắm. Tôi bối rối thừa nhận. Khi anh đã trải bước trên con đường có mục đích sống, tôi đảm bảo anh sẽ tìm thấy niềm vui thật sự cho mình. Hãy sống hết mình và tận hưởng mọi vẻ đẹp của cuộc sống bằng cách giữ cho tinh thần luôn trong trạng thái phấn khởi và vui vẻ. Khi cho đi những gì anh có, anh sẽ nhận được về gấp bội. Đó là một quy luật của cuộc sống. Và đừng hối tiếc về những gì đã xảy ra nữa, phải không? Tôi nói thêm, chính xác. Vũ trụ này vốn được tạo dựng theo quy luật của nó. Mỗi sự vật được tạo ra đều có nguyên nhân và mục đích của nó. Hãy nhớ những gì tôi nói với anh hôm nay, John. Mỗi trải nghiệm đều mang đến cho ta một bài học quý giá. Thay vì cứ mãi lo lắng vì những vấn đề nằm ngoài khả năng giải quyết của mình, hãy biết tận hưởng cuộc sống. Có đúng như vậy không? Julian nhìn tôi gật đầu. Đoạn, anh nói tiếp. Tôi vẫn còn nhiều thứ quan trọng cần chia sẻ với anh. Nhưng anh đã mệt chưa? Chưa, tôi đang cảm thấy rất sung sức. Anh đã truyền cảm hứng cho tôi, Julian ạ. Có bao giờ anh nghĩ đến việc viết những điều anh vừa nói thành một cuốn sách chưa? Tôi hỏi, giọng tinh nghịch. Julian chỉ mỉm cười trước câu hỏi của tôi. Anh tiếp tục câu chuyện của mình. Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn nhấn mạnh với anh rằng, để đạt được mục tiêu và ước mơ của mình, anh phải có niềm đam mê. Rất nhiều người đã đánh mất niềm đam mê của mình khi phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Đây là khởi đầu của mọi sự đau khổ. Anh nên nhớ rằng, điều mà tôi muốn nhắc đến ở đây chính là niềm đam mê cuộc sống, chứ không phải những đam mê theo kiểu lãng mạn. Hãy bắt đầu một ngày mới trong niềm hứng khởi và phả hơi thở đam mê vào trong công việc mà anh đang làm. Tôi tin rằng khi đó, anh sẽ nhanh chóng đạt được những điều mà anh khao khát. Anh nói nghe rất dễ, nhưng thực tế có đơn giản như vậy không? Tôi nhận xét. Thực tế là vậy đấy, John. Từ ngày hôm nay, Anh hãy tự kiểm soát và định đoạt số phận của mình. Hãy khám phá thế giới bên trong của anh và trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của một cuộc sống đầy cảm hứng. Cuối cùng, hãy luôn ghi nhớ rằng quá khứ và tương lai không là gì cả nếu như anh không biết trân trọng hiện tại. Cảm ơn Julian, tôi nói giọng cảm động. Những điều anh vừa nói thật sự cần thiết đối với tôi lúc này. Trước đây, tôi chưa bao giờ nhận ra bi kịch trong cuộc sống của mình. Nhưng từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ dần thay đổi. Tôi hứa với anh như vậy. Một lần nữa, tôi cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Không có gì đâu anh bạn. Tôi chỉ đơn giản là thực hiện mục đích sống của mình thôi. Julian tử tốn trả lời.